ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 421, bà con xa biểu tỷ. Cầu ủng hộ, xe này còn không có treo biển hành nghề. Cảnh sát giao thông nhóm một cái so một cái mộng bức. Không treo nhãn hiệu, lại ngăn không được. Này làm sao bát, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đầu này, ngay tại cấp tốc bão táp Tần Minh, đừng nhìn lái xe rất tiêu sái, nhưng quả thực lau một vệt mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới cho là mình trốn qua một kiếp, kết quả không có mở bao lâu, kém chút lại đụng tới một đội cảnh sát giao thông. Cũng may hắn đối với vùng này địa hình quen thuộc, lượn quanh đầu đường xa, lúc này mới chân chính chạy thoát. 15 phút sau, hắn rốt cục trở lại Nam Long Sơn Trang. Hơn nửa đêm một cỗ huyễn khốc Ferrari xuất hiện, không khác đưa tới rất nhiều người chú ý. Tại nội thành lao vùn vụt trên đường đi, Tần Minh chú ý tới chút này, nhất là một chút mặc khá là xinh đẹp nữ hài. Nhìn thấy xe này giống như nhìn thấy yêu mến giống như... Chẳng những cầm điện thoại đi ra quay, còn có trực tiếp chạy chậm bắt đầu, hướng về phía Tần Minh một bữa ngoắc, xem tư thế, tám thành là muốn nói cùng hắn muốn cái phương thức liên lạc, hoặc là nhường Tần Minh tới chơi một lát loại hình. Hành tẩu trên đường, Tần Minh vậy mà sinh ra một loại hoàng đế chọn lựa hậu cung 3000 mỹ nữ ảo giác. Đồng thời cũng đem người khác cả một đời kinh lịch không đến tình cảm đãi ngộ cho kinh lịch toàn bộ. Nhưng hắn không nhiều dừng lại, trang bước là chuyện tốt, có thể đợi chút nữa nếu là đem cảnh sát giao thông cho rước lấy. Hắn đến quỳ gối trên xe đua khóc. Cũng may nội thành đoạn đường một đi ngang qua đến cũng tương đối bình tĩnh. Tiến vào bãi đỗ xe về sau, ngoại trừ gây nên bãi đỗ xe bảo an một chút ít tiểu kinh quái lạ bên ngoài, liền không có ra loạn gì. Lúc ấy mua nhà thời điểm, tiêu thụ bán building nói cho Tần Minh, Nam Long Sơn Trang là mua nhà đưa chỗ đậu xe. Ngay từ đầu Tần Minh còn không có lưu ý. Hiện tại lúc này, hắn cảm nhận được cái đồ chơi này tầm quan trọng. Oanh, xe chậm rãi dưới đất ngừng trong gara chạy. Tần Minh vừa đếm số sắp xếp, vừa lái, kết quả đếm tới nhà hắn số sắp xếp thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn chỗ đậu xe bên trên, vậy mà ngừng lại một cỗ nhà khác xe. Tần Minh xuống xe, ý đồ tìm cá nhân hỏi một chút, xe này là ai, nhưng cái này nửa đêm, người ta tám thành là về nhà đi ngủ, ai cũng sẽ không ở cái này dưới đất trong gara chịu đông lạnh. Căn cứ một tên tố chất chủ xe nguyên tắc, Tần Minh lại đi về tra xét một cái chiếc xe này. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm phương thức liên lạc. Gọi điện thoại nhường đối phương xuống tới đem xe lái đi. Nhưng hắn tìm tầm vài vòng, không có, là, cái này người cứ như vậy lý trực khí tráng đem hắn chỗ đậu cho chiếm đoạt. Còn không mang theo lưu cái tờ giấy cái gì. Nhìn thấy cái này, Tần Minh có chút căm tức, đi ra phía trước, hai tay nắm ở đối phương xe cái bể, một thân thể năng trong nháy mắt bạo phát đi ra, bỗng nhiên đi lên chính là nhấc lên, két két, một cỗ xe, cứ như vậy cứ thế mà bị hắn kéo lên, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn là làm được, sau đó thuận thế hướng cạnh bên kéo lấy, một màn này rất đáng sợ. Cũng may cái điểm này bãi đỗ xe không ai. Không phải vậy, không phải cho hắn dọa đến cứt đái sự zin không thể. Buông xuống xe, Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Đem tự mình Ferrari lái đến mộc trúc với hắn chỗ đậu trên ngừng tốt. Đem chìa khóa đóng cửa lại rời đi. Đinh, cửa thang máy mở ra. Hắn đi vào, 2 phút sau, mở ra tự ra cánh cửa. Lúc này đợi ánh đèn vẫn sáng, Tần Minh nghi hoặc, cởi giày liền hướng bên trong đi, lại phát hiện Tần Tiểu Ly không ở phòng khách. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, ẩn ẩn có thể nghe được nhà tắm y bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Làm sao cái điểm này mới đang tắm? Tần Minh về đến phòng, cất kỹ đồ vật, thuận tiện chạy đến ban công đi thu một bộ quần áo. Trở lại nhà tắm y, cửa ra vào, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng cũng có thể là tiếng nước chảy quá lớn, Tần Tiểu Ly hẳn là không nghe được. Bên trong cũng không có động tĩnh, Tần Minh thử vặn một cái chốt cửa, phát hiện vặn một cái cánh cửa liền mở ra. Nhà đầu này cũng thực sự là tắm rửa vậy mà không khóa cửa. Cái này tốt xấu là gặp được hắn, nếu là gặp phải lưu manh nhưng làm sao bây giờ? Tần Minh một bên cảm khái quở trách, một bên đi đến bên cạnh khoan. Kết quả hắn vừa đi vào, bên trong tiếng nước chảy liền ngừng. Tần Minh cười một tiếng, nghĩ đến trêu chọc một chút nha đầu này, thế là đi vào phòng tắm ở giữa cách khối kia tấm kính bên ngoài trốn tránh. Rất nhanh, một thân ảnh tại đi ra ngoài, ngay tại đối phương bước ra khối kia khu vực một nháy mắt. Tần Minh đưa nàng ôm vào trong ngực, mỹ nhân vào lòng, xúc cảm thật tốt, nhưng có điểm gì là lạ. Cái này thân cao cùng dáng vóc, làm sao không giống Tần Tiểu Ly? Mượn nhờ ánh đèn, Tần Minh thấy rõ đối phương bộ dáng, tại chỗ liền mộng, vô cao, cái gì không giống Tần Tiểu Ly? Cái này căn bản liền không phải Tần Tiểu Ly. Một cái tuổi trẻ nữ hài, chính một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, bởi vì bị Tần Minh ôm vào trong ngực, cho nên liều mạng giãy giụa, đều nhanh gấp khóc. Theo Tần Minh cái này góc độ nhìn lại, cái kia xem không nên xem, tất cả đều nhìn cái triệt để. Dáng vóc thật tốt a. Không đúng, cô bé này là ai? Trong lúc kinh ngạc, Tần Minh trong đầu hiện lên một tia không rõ dấu hiệu. Hỏng hỏng, sẽ không phải lại chạy sai cánh cửa, đi vào trong nhà người khác tới a. Đây là lão Vương nàng dâu. Không có khả năng. Lão Vương lớn xấu như vậy, đi đâu lấy được xinh đẹp như vậy nàng dâu? Cái này khẳng định là cái nào đó lão Lý hoặc là lão Lưu gia. Nửa ngày, hắn đột nhiên nhớ tới, tự mình vừa mới còn đi qua gian phòng của mình, đây tuyệt đối là nhà hắn không sai. Như vậy vấn đề tới, cô bé này là ai? Ngươi, muốn làm cái gì? Nữ hài hoảng sợ nói. Mang theo tiếng khóc nức nở, đoán chừng tưởng rằng gặp gỡ kẻ trộm hoặc là lưu manh. Cầm lấy khăn mặt, liều mệnh che chắn thân thể. Thấy thế, Tần Minh tự nhiên không có lý do ngăn, đằng đối phương ngăn cản không sai biệt lắm. Hắn ý đồ giải thích chút gì, ngươi biết ta sao? Hắn hỏi, nữ hài trốn ở góc tường. Cảnh giác lắc đầu, Tần Minh lập tức lẽ thẳng khí hùng bắt đầu. Vậy sao ngươi sẽ ở nhà ta? Cô bé kia nghe xong, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là nhà ngươi? Nói nhảm, kia, vậy là ngươi Tần Minh? Ngươi biết ta? Tần Minh kinh ngạc máy bay, theo trong trí nhớ mình liều mạng tìm kiếm, sửng sốt không có tìm ra như thế cá nhân tới. Xác định trước mắt cái này người là Tần Minh về sau, cô bé này buông lỏng rất nhiều. Nới lỏng một khẩu khí về sau, gặp Tần Minh còn tại nghi hoặc, nhắc nhở, ngươi còn nhớ hay không đến? Nhỏ thời điểm, một cái thường xuyên đến trong nhà người chơi bà con xa biểu tỷ. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.